Đạo, chương 1926, làm sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Điền Tề Quân, Cửu U Địa Cung chi chủ trước sau hiện thân. Tám đại đế quốc chung, Hồng Mông tu sĩ đã đến 4 người. Tiêu Thần ánh mắt ở 4 người trên người chậm rãi quét qua. Nói, nếu chư vị đã tới, nói vậy còn thừa lại mấy vị đạo hữu cũng có thể đến. Liền không nên tiếp tục ẩn tàng. Kính xin hiện thân. Oanh, phía trước tinh vực đại phiến không gian đột nhiên hỏng mất. Hùng đế từ đó cất bước mà đến. Thô tê dại trường bào ở cường đại hơi thở hạ cổ lay động không nghỉ. Một đoàn xa hoa xe chiếc từ hư không trung trực tiếp đi ra. Kéo xe vật là Sinh lần đầu tam giác. Toàn thân tiết trắng dị thú. Mùi xe dưới thanh linh gõ vang. Mơ hồ có thể thấy được trong đó một nữ tử thân ảnh. Thân thể xinh đẹp. Đại đường Lý Mộc Tử. Ra mắt Đông Yến chi chủ. Ấm giọng ấm áp ngữ truyền ra. Tựa như có thể trực tiếp trừ khử trong lòng người hung lệ khí. Không khỏi cảm thấy cực kỳ thân thiết. Xe chiếc không xa. Một tay cầm trúc cuốn hắc bào nam tử cất bước đi ra. Sắc mặt lãnh đạm hờ hững. Nhàn nhạt chắp tay. Nói. Đại Hàn Hàn Phi. Tinh vực chỗ sâu. Một thân thể thon dài nam tử cất bước mà đến. Dừng bước tại lần này. Lạnh lùng nói. Đại Triệu Triệu Thác Thiên. Trình Tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần Đường. Tám nước Hồng Mông tổng hợp hơn thế nếu tính cả Tiêu Thần. Nơi này Hồng Mông tu sĩ, liền có 9 người nhiều, đã là đại thiên giới chung, đại nhiều hơn phân nửa đỉnh lực lượng. Hùng đế ánh mắt như điện, sắc bén tựa như đao, trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trên người. Lạnh giọng nói, ngươi để cho bổn tôn hiện thân, bổn tôn liền xuất hiện, chẳng qua là không biết, lần này Chiến Thần Cung hay không còn sẽ xuất thủ giúp ngươi. Tiêu Thần thần sắc bình tĩnh, dưới mắt một màn hắn sớm có dự liệu, tự nhiên sẽ không cảm thấy khiếp sợ hoặc là sợ hãi. Giờ phút này nghe vậy thản nhiên nói, bổn hoàng lần này, chính là lấy Đông Yến chi chủ thân phận, muốn tước đoạt Trung Yến nhất mạch địa vị, nắm trong tay Đại Yến nếu như thế. Chiến Thần Cung hết lòng tuân thủ viễn cổ khế ước, tự nhiên sẽ không nhúng tay. Hùng đế cười lạnh, nếu Chiến Thần Cung sẽ không nhúng tay. Ngươi có gì lo lắng? Dám can đảm đối mặt bổn tôn đám người. Bổn tôn có hay không nắm chắc khí? Nếu Hùng đế thật không muốn biết, từ nhưng để cho xuất thủ thử một lần. Nhưng trước đó, bổn hoàng sắp sửa làm sáng tỏ một chuyện. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua. Thản nhiên nói, chư vị đạo hữu nhúng tay chuyện hôm nay. Xác nhận bị đại ngụy tuôn ra tin tức, nói thẳng tiên giới chi chủ Di Lưu Phong sách chí bảo ở bổn tọa trong tay ảnh hưởng bổn hoàng liền muốn lúc đó làm ra nói rõ. Chuyện này chỉ do đại ngụy bịa đặt, tuyệt không cho tin. Ngụy Nguyên Thiên hừ lạnh một tiếng, nếu không nắm chặt, ta đại ngụy sao lại dễ dàng mở miệng? Tiêu Thần, Phong sách chí bảo liền ở trong tay ngươi, chuyện này ngươi đừng vội nói xạo. Có thể có chứng cớ. Yến Chân Tử thấy Tiêu Thần sắc mặt lạnh nhạt bộ dáng. Lập tức trong lòng khẽ giật. Sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Quanh thân mọi người. Ánh mắt cũng vào thời khắc này hội tụ mà đến. Bổn tôn liền biết. Ngươi tất nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận chuyện này. Ngụy Nguyên Thiên lộ ra lãnh trào ý. Cũng may ta đại ngụy đã nắm giữ thủ đoạn. Chỉ cần một chắc liền biết. Nói xong, trên tay hắn linh quang lóe lên, một viên trong suốt tròn châu trực tiếp ra hiện ở trong tay hắn. Vật này tên là Tiên Nguyên Châu, là viễn cổ tiên vực tìm được bảo vật, tiếp xúc đến bất kỳ lây dính tiên giới hơi thở vật. Cũng sẽ sinh ra cảm ứng phong sách chí bảo là tiên giới chi chủ di vật. Tất nhiên có tiên giới hơi thở lưu lại, ngươi có dám dùng cái này vật thử một lần? Nói kịp sau lại, này lão quái trên mặt đã hiện đầy cười lạnh. Tiêu Thần thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, có gì không dám. Hắn vẫy tay, nguyên thần cảm ứng vật này cũng không ổn. lúc này mới đưa tay trực tiếp đem cầm trong tay. Sau một khắc, trong tay của hắn Tiên Nguyên Châu đột nhiên sáng lên, tản mát ra mưa lất phất quang hoa. Tiêu Thần, ngươi còn có gì nói có thể nói? Tiên Nguyên Châu nơi tay. Vô luận đem ngươi phong sách chí bảo núp nơi nào, cũng khó khăn trốn cảm ứng phong sách chí bảo. Liền ở trong tay ngươi. Ngụy Nguyên Thiên gầm nhẹ, trong mắt cực nóng, quanh thân mọi người, sắc mặt cũng nhất thời trở nên ngưng trọng. Trong lòng sinh ra một cổ tham lam, tiên giới chi chủ Di Lưu phong sách chí bảo, là chân linh giới ban cho bảo vật, đem thu vào trong tay. Có lẽ tựu có thể tìm tới tấn chức chân linh bí mật này một phần hấp dẫn. Đối với Hồng Mông tu sĩ mà nói, gần như không cách nào chống đỡ. Yến Chân Tử mừng như điên. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần. Hôm nay bằng chứng phía trước, mặc ngươi như thế nào nói xạo cũng nữa, không một chút chỗ dùng. Tiêu Thần, ngươi nghĩ tóm thâu Đại Yến, liền muốn nhìn như thế nào vượt qua trước mặt một cửa ải. Tiêu Thần khẽ cau mày, làm như chưa từng dự liệu được tình như vậy huống. Tính thời gian thở sau, hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Phất tay áo vung lên, một con kim giáp tiên vệ trực tiếp ra hiện tại hắn bên cạnh. Kính cẩn hành lễ, nói, tham kiến chủ nhân. Kim giáp ti, ên vệ rời đi, trong tay của hắn Tiên Nguyên Châu linh quang nhất thời tiêu tán, trở nên lờ mờ đi xuống. Không hổ là Tiên Nguyên Châu, quả nhiên thần kỳ, mà ngay cả bổn hoàng nhẫn chữ vật chung giấu giếm kim giáp tiên vệ cũng có thể cảm ứng được. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt mọi người, nói, không biết như vậy, có hay không có thể chứng minh, phong sách chí bảo cũng không ở bổn hoàng trong tay. Ngụy Nguyên Thiên mặt trầm như nước, nhưng mặt đối trước mắt một màn, nhưng không lời nào để nói. Tiên Nguyên Châu là hắn đại ngụy vật. Hắn tự nhiên sẽ hiểu kia công hiệu, nếu không có phản ứng, thì cho thấy Tiêu Thần trên người không tiếp tục lây dính tiên giới hơi thở vật. Nói cách khác, phong sách chí bảo thật không ở trong tay hắn. Hùng đế, Cửu U địa cung chi chủ chờ lão quái cũng trở nên trầm mặc đi xuống. Yến Chân Tử gương mặt cứng ngắc, chuyện biến hóa ngoài hắn dự liệu ngoài. Giờ phút này hắn đột nhiên gầm nhẹ nói, không đúng, phong sách chí bảo tất nhiên ở Tiêu Thần trong tay. Chư vị đạo hữu chớ để bị hắn đã lừa gạt, nếu hắn vô phong sách chí bảo, há có thể ở chính là mấy trăm năm nội tu vì liền tăng vọt đến trình độ như vậy. Có thể không vào Hồng Mông, nhưng có chống lại Hồng Mông lực, chỉ sợ hôm nay phong sách chí bảo thật không ở trong tay hắn, cũng tất nhiên là bị hắn rời đi. Tiên Nguyên Châu khảo nghiệm làm không được đúng. Tiêu Thần thản nhiên nói, nếu Yến Chân Tử ngươi biết được bổn hoàng không Hồng Mông, nhưng có chống lại Hồng Mông lực, kia bổn hoàng liền lập hạ Hồng Mông đại nguyện. Nếu tiên giới chi chủ phong sách chí bảo ở trong tay ta, bổn hoàng cả đời khó khăn vào Hồng Mông nửa bước. Không biết như thế, có thể để cho chư vị đạo hữu tin tưởng. Yến Chân Tử trực tiếp câm mồm không nói. Tiêu Thần đã lập hạ Hồng Mông đại nguyện, như thế nặng thể ước, đã gần đến ư để cho chuyện này trở nên không hề nữa có bất kỳ nhưng hoài nghi nơi. Hùng đế đám người chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng đã tin tưởng Tiêu Thần nói. Không chỉ có âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ không có tiên giới chi chủ phong sách chí bảo tin tức, bọn họ cũng không nguyện như vậy bảo vật rơi vào hắn trong tay. Người cũng không phải là những thứ này lão quái ngu xuẩn. Không nghĩ tới Tiêu Thần có đem phong sách chí bảo nộp vào hắn trong tay người, mà là bọn hắn căn bản không có hướng này phương diện suy nghĩ. Phong sách chí bảo bực nào chân quý, đủ để dẫn tới Hồng Mông tu sĩ chém giết tranh đoạt. Nếu là bọn hắn nhận được, tất nhiên sẽ chết chết xiết trong tay, nơi nào sẽ nộp tới hắn trong tay người. Dù sao như vậy chí bảo có thể dẫn tới bất kỳ tu sĩ động tâm. Phụ tử phản mục, huynh đệ thành thù cũng là bình thường. Chính vì hắn cửa suy bụng ta ra bụng người, mới có thể bỏ qua điểm này. Hơn nữa, Nếu Tiêu Thần thật không có phong sách chí bảo, Khởi sẽ như thế trực tiếp tiến vào Đại Yến, trực diện các quốc gia Hồng Mông. Hắn càng là như thế, liền càng là lộ ra vẻ ý chí bằng phẳng, làm cho người ta không đem lòng sinh nghi. Tiêu Thần nhìn mọi người sắc mặt, liền biết có liên quan phong sách chí bảo chuyện đã vượt qua kiểm tra. Hơi chút dừng lại, nói, như là đã chứng minh, Đại Ngụy lúc trước tuyên bố tin tức chính là lời đồn đãi. Không biết chư vị đạo hữu hay không còn phải ra khỏi tay. Ngăn trở bổn hoàng, Yến Chân Tử trong lòng hung hăng vừa nhảy, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Hận không được đưa sanh thôn hoạt bác. Hùng đế khẽ cau mày. Này lão quái cúi đầu suy nghĩ. Tính thời gian thở sau không biết nghĩ tới điều gì. Cánh một bước lui về phía sau. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào trong không gian không thấy này lão quái cánh trực tiếp rời đi. Không hề nữa nhúng tay chuyện hôm nay. Nếu phong sách chí bảo không có ở đây. Bổn tôn cũng đi trước một bước. Mục trong quan mộc truyền ra Cửu U Địa Cung chi chủ khàn khàn tiếng nói. Quan tài khẽ run trực tiếp xé rách không gian. Không có vào trong đó rời đi. Thiếp thân cáo lui. Đường mộc từ căn bản chưa từng đi xuống xe chiếc. Thanh linh lay động. Tựa như lúc đến loại rời đi. Đại Hàn Hàn Phi gương mặt lãnh đạm chắp tay thi lễ. Nói. Cáo từ. Bốn nước Hồng Mông. Vào thời khắc này trước sau rút đi. Yến Chân Tử sắc mặt khó coi. Trong mắt của hắn một trận âm tình bất định. Một hồi lâu sau đột nhiên ngẩng đầu lên. Hùng hăng nói. Ngụy Nguyên Thiên. Điền Tề Quân. Triệu Thác Thiên. Nếu ngươi ba người hôm nay nguyện xuất thủ. Ta Đại Yến nguyện riêng của mình dâng lên tu chân tinh 500 viên làm báo thù. Ngụy Nguyên Thiên lạnh lùng nói. Đồng ý, Điền Tề Quân nói. Chuyện này bổn tôn vui lòng tương trợ. Tốt, Triệu Thác Thiên nhàn nhạt gật đầu. Đại Yến cùng Tam Quốc tiếp giáp. Nếu bị Tiêu Thần tóm thâu, sẽ gặp tạo thành một mạnh đế quốc. Đại Yến sau, Tào Ương người tất nhiên chính là bọn họ như thế. Mặc dù không có phong sách chí bảo một chuyện, bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan huống chi. Lần này xuất thủ có thể được không rẻ hồi báo về phần Đại Tần, Đại Sở, Đại Đường, Đại Hàn tứ phương Hồng Mông rút đi. Tự nhiên cũng là đã nhận ra điểm này bọn họ không cùng Tiêu Thần làm khó. Cũng không có nghĩa là người khác cũng sẽ dừng tay ngoài ra. Bọn họ là thật không nữa rời đi. Hay là đang âm thầm ngắm nhìn nơi này. Cũng là không biết chuyện. Yến Chân Tử ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Lạnh lùng nói, Tiêu Thần muốn nuốt ta Đại Yến. Liền xem ngươi có hay không như vậy tư cách cách trương.